Chương 75, tổ chức mục tiêu. Chương 75, tổ chức mục tiêu thừa ái gian đổi mới 2015-10119, 42, 33 số lượng từ, 3212. Thật muốn hỏi tại sao lời nói, bởi vì nhận thôn có danh tiếng. Có danh tiếng nhận thôn sẽ để người cảm thấy tin cậy. Mọi người vừa nhắc tới đến chính là, nhìn, đây chính là nào đó nhận thôn cái gì nỉ dạ. Có thể lợi hại đại nhận thôn nỉ dạ chính là so với cái khác nỉ dạ cao một bậc hơn nữa vì làng danh dự suy nghĩ, các nỉ dạ đối với nhiệm vụ QNZ sẽ tận lực hoàn thành. Nhận thôn tiếng tăm làm sao đến một là trong chiến tranh giết ra đến. Nhiều lần nhận giới đại chiến có thể sừng sững không ngã cũng chỉ có kia năm đại nhận thôn. Những thứ khác rất nhiều tiểu nhận thôn ở nhận giới bên trong là khi thì như sao trổi rôn nở dê như quật khởi, khi thì như sao rơi ngã xuống. Còn dư lại cũng chính là mèo lớn mèo nhỏ hai, bà con, như thế nào cùng năm đại nhận thôn so với một cái khác là ở những nhiệm vụ này chấp hành bên trong, dựa vào cực cao nhiệm vụ hoàn thành tỷ lệ chồng chất đứng lên. Ngoại trừ làm vì lực lượng quân sự bị cung dưỡng ở ngoài. Các nhị giả còn thay các quốc gia chính khách, quý tộc, thậm chí là đám bình dân giải quyết khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ lấy thù lao. Đây chính là nhị giả sinh tồn hình thức. Chỉ có cao hoàn thành tỷ lệ công trạng mới có thể đưa tới nhiều hơn ủy thác người tới cửa tuyên bố nhiệm vụ. Cho nên nhị giả từ không dễ dàng buông tha nhiệm vụ, có lúc vì không để cho nhiệm vụ thất bại, làm làng danh dự bị hao tổn. Thậm chí sẽ tình nguyện từ bỏ tính mạng của chính mình cũng phải đem nhiệm vụ hoàn thành. Đây chính là nhị giả nhưng là phản nhẫn đây đầu tiên, mọi người đối với phản nhẫn ấn tượng đầu tiên thì sẽ không quá tốt. Bất luận ngươi là bởi vì nguyên nhân gì phản ra bản thân vốn có làng, ngươi dù sao cũng là phản bội ủy thác người lại sẽ không chú ý ngươi là nguyên nhân gì phản bội hắn chỉ sẽ chú ý nhị giả thực lực thế nào, tín dự như thế nào. Nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành ca cờ loa y ngươi tại sao phản bội cùng hắn có một mao tiền quan hệ sao hơn nữa, phản nhận nhóm đại thể không có chỗ ở cố định, thường xuyên là ở đây làm cái nhiệm vụ sau lại chạy đến những địa phương khác đi sinh hoạt. Dù sao còn bị thôn của chính mình cho treo giải thưởng truy nã, còn muốn lo lắng sợ bị người khác cho đoạt thủ cấp đi đổi tiền. Có chút phản nhẫn ở phản thôn sau liền tự giận mình. Chờ ủy thác người cầm tiền tài tới cửa thời điểm muốn không mượn tiền cao bay xa chạy. Nếu không liền trực tiếp thì làm một món lớn, cướp được tiền sau liền mai danh nhận tích hoặc là vào rừng làm cướp là giặc. Đem bản thân liền không nhiều danh dự cho bại phôi. Mà những cái kia bản thân nghiêm với kiềm chế bản thân nị dạ, có mấy người là thực lực không đủ, có mấy người là thực lực quá đủ rồi kết quả bị làng ám bộ tự mình truy sát ngược lại là các loại nguyên nhân. Nói tóm lại chính là phản nhẫn tháng ngày QNZ sống rất khổ cho tới nói những cái kia lưu lạc nỉ dạ, nếu đều lưu lạc, như vậy sống như thế nào liền có thể tưởng tượng được người ta phản nhẫn tốt xấu vẫn là nhận thôn tiến tu ra đến. Lưu lạc nỉ dạ không phải dã con đường chính là sớm trước đây dựa vào gia tộc thức kinh doanh truyền thừa xuống. Hiện tại cũng đã là nhận thôn tranh bá thời đại, còn tại chơi không phóng khoáng lánh đời gia tộc kia một bộ. Không phải thật châu bỏ chính là đã muốn biến khổ ép không có kinh tế khởi nguồn có thể có cái gì phát triển chẳng lẽ còn dư Ava Ho làm ruộng hay ạ xì mà kỳ tù nhìn trước mắt vừa nghe đến tiếng tăm hai chữ, liền trong nháy mắt nghiêm túc mọi người. Xem ra bọn họ trước đây trải qua xác thực không quá như IAQNZ không trách hay ạ xì mà kỳ tù dễ dàng như thế liền mời chào ra cả một tổ chức chủ thể giàn giáo cần thiết nhân viên. Hay ạ xì mà kỳ tù tiếp tục nói, tiếng tăm tầm quan trọng liền không cần nói nhiều. Mọi người đều là nỉ dạ, hiểu rõ sự trọng yếu của nó. Xác thực, muốn nói tổ chức chúng ta không cần tiếng tăm, như vậy nhất định là lời nói dối. Thế nhưng, nếu như chẳng qua là cần thiết tiếng tăm lời nói, bản thân tùy tiện đến nhận giới đi xông vào một lần liền có thể thu được khổng lồ tiếng tăm còn muốn tổ chức làm cái gì nghe được chính mình bây giờ trên danh nghĩa thủ lĩnh thả ra như vậy hào ngôn, nhất thời đang ngồi các nỉ dạ đều ngồi không yên. Mỗi một người đều bắt đầu trái ngắm nhìn phải, có chút đã muốn bắt đầu châu đầu ghé thai thảo luận. Nhìn thấy trước mắt một mảnh loạn tao tao dáng vẻ, làm thống lĩnh phong nha trên mặt quái bất trụ. Dù sao nhận người việc hạ sĩ mà kỷ tủ nhưng là toàn quyền giao cho hắn phụ trách ra ở thủ lĩnh trước mặt biến hiện đến như vậy không có kỷ luật. QNZ là ném mặt mũi của chính mình giống lớn một tiếng. Yên tĩnh ở thủ lĩnh trước mặt như vậy làm càn còn thể thống gì phong nha nhìn chung quanh mọi người một vòng. Đợi được chàng mặt yên tĩnh sau, lại vẻ mặt cung kính nửa túi đầu hướng về hạ sĩ mà kỳ tủ ra hiệu. Dù sao hắn nhưng là biết thủ lĩnh của mình so với mình nhưng là mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thế nhưng coi như vậy, trong lòng cũng là không nhịn được thầm nói. Thầm nghĩ, ngài muốn lập uy cũng phải tìm điểm cái khác phương pháp tha, nói như vậy nhưng liền có chút mất mặt. Đến như cái biện pháp giúp một tay mới được QNZ không trách liền phong nha cũng không quá tin tưởng hạ sĩ mà kỳ tủ của ngôn. Tuy rằng hắn biết hạ sĩ mà kỳ tủ là cái thượng nhẫn, trên thực tế, thượng nhẫn trình độ đặt ở trong thôn xác thực địa vị khá cao. Cũng có thể hôn cái các thôn trưởng lão chức vị con cong. Thế nhưng, liền toàn bộ nhận giới mà nói, thượng nhẫn tu vi liền không thể nào đem ra được nhị dạ ở giữa đến cùng vẫn là nhìn thực lực đến nói chuyện. Muốn ở toàn bộ nhận giới đều có thể sáng chế cái tên tuổi, nói cách khác có các thôn công nhận danh hiệu. Nói thí dụ như xạ dìn gẳng cạ ca si, vụ ảnh quỷ nhân mỏ mổ xì dạ bù dạ chờ chút. Tối thiểu cu nở dê là như bọn họ dôn nở dê như thân ở tinh anh thượng nhẫn này một đẳng cấp nhân vật mới có thể ở toàn bộ nhận giới đều dương danh những nhân vật này danh hiệu không phải là tự phong, mà là chân thực dê tờ đến địch nhân đều gật đầu tán thành sau, bị mọi người nhất trí thừa nhận danh hiệu. Mà tinh anh thượng nhẫn mặc dù mình gia nhập tổ chức ở tài lực lên xác thực không thể chê, nhưng nhìn thủ lĩnh cái kia tuổi trẻ diện mạo, ngẫm lại sau liền đem loại này ảo tưởng buông xuống. Tuy rằng muốn ôm cái thô to chân, thế nhưng 12,13 tuổi tinh anh thượng nhẫn vậy hay là trước tiên tắm rửa ngủ đi hạ sĩ mà kỷ tủ tuy rằng cải biến bên ngoài, thế nhưng thân hình không thay đổi bao nhiêu nhìn thấy mọi người không tin, hạ sĩ mà kỷ tủ trái lại nở nụ cười. Này không chính là mình sớm liền chuẩn bị tốt lập vì tuyệt hảo thời cơ sao hạ sĩ mà kỷ tủ vẫn duy trì mỉm cười nói, làm sao, các ngươi không tin mọi người lẫn nhau nhìn hai mắt, đều không nói lời nào. Phong Nha đang chuẩn bị cho hạ sĩ mà kỳ tủ cứu chàng thì hạ sĩ mà kỳ tủ đột nhiên nghiêm mặt. Khá là nghiêm túc nói, vậy thì xem trọng bị thủ lĩnh như vậy vẻ mặt nghiêm túc cho kinh sợ, mọi người không nhịn được tâm tư. Chẳng lẽ vẫn đúng là không phải nói cười chưa cho mọi người suy nghĩ nhiều cơ hội, hạ sĩ mà kỳ tủ nói tiếng, chú ý sau đó trong nháy mắt liền ở tại chỗ biến mất, hoặc là nói lưu lại tàn ảnh bởi vì ở hạ sĩ mà kỳ tủ vừa dứt lời hạ thời gian. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, thủ lĩnh thân thể tựa hồ trong nháy mắt liền đã biến thành vô số toàn bộ bàn tròn dài mỗi cái ghế sau khi đều có một nói hắc ảnh hiện lên. Sau đó, hạ sĩ mà kỳ tủ bóng người mới ở nguyên lai chỗ ngồi rõ ràng hiện lên. Mọi người thấy hạ sĩ mà kỳ tủ ở vị trí ban đầu lên sau khi xuất hiện tất cả đều kinh hãi nhìn trước mắt cái này một mặt mỉm cười nam nhân. Không còn có người dám có bất kỳ bất kính bọn họ nhưng lan ý ra. Không sẽ đối với phán đoán của chính mình cũng không tin. Vừa nãy trong nháy mắt đó, đúng là mỗi người phía sau đều xuất hiện một nói hắc ảnh điểm ấy từ tự thân trên đầu hơi hơi đau đớn cùng hạ sĩ mà kỳ tủ trên bàn kia từng cây đầu tóc cũng có thể thấy được. Hạ sĩ mà kỳ tủ lúc trước trong nháy mắt liền xuất hiện ở mỗi người phía sau, đồng thời từ mỗi người trên đầu kéo xuống một sợi tóc, sau đó trở về chỗ cũ. Toàn bộ quá trình vẫn chưa tới 2 giây đừng nói là những cái kia trung nhẫn cấp độ nhân viên, liền Phong Nha cùng sạch kẹn sâu nhìn bực này đặc biệt thượng nhẫn đều trợn mắt ngoác mồm nhìn hạ sĩ mại kỳ tù. Ngẫm lại trong lòng đều phát lệnh. Nếu là không phải mới vừa kéo đầu tóc, mà là dùng phi tiêu không dám suy nghĩ nhiều, tất cả mọi người nhất thời đem nội tâm ý tưởng khác lướt qua, bé ngoan ngồi thẳng chờ đợi thủ lĩnh lên tiếng. Nhìn thấy mọi người một bộ đại khí không dám nhiều thở dáng dấp. Hạ sĩ mà kỳ tủ trong lòng gật gù. Trải qua này một hạ mạ huy, tin tưởng QNZ không có người sẽ lấy chính mình tuổi tác lại nói chuyện. Hạ sĩ mà kỳ tủ tiếp tục tiếp theo đề tài nói rằng, cho nên nói, tiếng tăm đúng là chúng ta tất yếu, thế nhưng không phải tổ chức theo đuổi mục tiêu thứ nhất. Sau đó hạ sĩ mà kỳ tủ đứng lên, la lớn, chúng ta sở cầu, chỉ vì hòa bình chư vị, lâu dài tới nay chiến tranh không ngừng, bao nhiêu người vợ con ly tán. Cửa nát nhà tan xa xứ, xuất ngoại lưu vong có, huyết hải thâm cửu, tiềm tu trả thù có, buồn ba ủ rũ, tự giận mình cũng có chờ chút thảm trạng, thiên hình vạn trạng, không phải trường hợp cá biệt. Nhìn thấy mọi người bên trong có mặt lộ vẻ bi thương, chắc là từng có đau đớn thê thảm trải qua. Có chút nhưng biểu hiện xem thường, nghĩ đến là việc không liên quan tới mình treo lên thật cao. Còn có như Phong Nha dô nở dê như âm thầm trầm tư, những người này đều là tâm tư linh lung. Ánh mắt chắc tuyệt hạng người. Là tổ chức ngày sau cao quản hình nhân mới. Hạ sĩ mà kỳ tù nói tiếp, từ đi vào nì dạ thôn thời đại tới nay, cho đến ngày nay, gồm đã trải qua 3 lần nhận giới đại chiến. Nhìn khắp nhận giới, nhiều lần chiến tranh chỉ có ngũ đại quốc trường thịnh không suy. Mà cái khác chúng tiểu quốc bất quá là kẽ hở cầu sinh, ở Nam Đại nhận thôn uy thế hạ kéo dài hơi tàn mà thôi. Tượng quốc, sông quốc, thảo quốc, điểu quốc, chờ chút nói đến tượng quốc thì sẽ kèn xấu nhìn vẻ mặt oán giận, hiển nhiên là muốn đến quốc gia mình bị ngũ đại quốc chèn ép thảm trạng. Nói đến sông quốc thì Phong Nha Cu nở dê mặt lộ vẻ bị thương, hắn chính là từ sông quốc bắt đầu lưu lạc. Mãi cho đến Thang quốc tùy tùng gạ tu bị hạ xì mà kỳ tủ thu phục mới có ổn định chỗ ở, sau đó thảo quốc, điểu quốc chờ mỗi nói một quốc gia, đều có người hoặc nhiều hoặc ít sắc mặt biến hóa, gây nên chấn động trong lòng. Những quốc gia này đều là hạ xì mà kỳ tủ xem qua cấp dưới tư liệu sau cố ý liệt kê ra đến, vì gây nên trong bọn họ tinh thần cộng hưởng. Nhìn đến bọn họ biểu hiện đại thể có biến hóa, hạ xì mà kỳ tủ hài lòng nói tiếp, chiến tranh là luyện ngục. Là trần thế chi minh thổ, nếu như không có chiến tranh, chúng ta có thể an hưởng tuổi già, trải nghiệm con cháu đầy đàn, ảnh gia đình tụ sự vui sướng. Cố, ta ở đây kỳ nguyện. Nguyện con cháu thân ở Thái Bình chi thịnh thế, làm thê hiền tử hiếu, quê nhà hòa thuận. Người người tương kính như tân, gia cùng quốc phú cường. Nguyện tóc để trỏm trẻ em không hề cầm trong tay lưới mát, loạn choạng với núi đao biển máu ở giữa. Tinh nghiên đâm sau lưng hại người chi đạo. Còn thiện bàng môn tả đạo công lao. Vư A Lu cờ xanh miết thiếu niên thời gian, sao không cùng bạn học nô đùa với núi rừng, lĩnh ngộ tự nhiên sự đẹp đẽ, sao không ngao du với sách núi học biển ở giữa, lĩnh hội tổ tiên chi hiền đức. Nghe được hạ xì mà kỳ tù miêu tả mỹ hảo hình ảnh, mọi người cu nở dê lòng sinh mê mẩn. Chính mình dạng này mỗi ngày ở ánh đao bóng kiếm bên trong chém giết, ngay cả ngủ đều muốn cùng y liền ngủ, hơi có gió thổi có lay liền cầm trong tay lưới dao sắc cảnh giới. Cuộc sống như thế thật sự muốn khiến con của chính mình khu nở dê như vậy sao? Thế nhưng, không như vậy thì lại làm sao đây? Nhận giới đều là như vậy a. Hạ xỉ mà kỳ tủ tổng kết nói, thời gian mau qua, năm tháng như thoi đưa. Xưa có lục đạo tiên nhân bình định thế gian, tổ tiên việc, truyền lưu đến nay. Ai biết hôm nay chúng ta chuyến này không phải hậu thế thịnh truyền chi tráng cử ngày gần đây, bản thân đem với nhìn lại nhai bên dưới, thành lập đảo Nguyên Hương chi thôn. Phàm tìm kiếm an ổn. Có nhất nghệ tinh người, mời tới đảo Nguyên Hương. Phàm vì tử tôn kế, có kiến thức sâu rộng thấy xa người, mời tới đảo Nguyên Hương. Phàm thiên hạ chúng sinh, tâm mộ hòa bình người, mời tới đảo Nguyên Hương chư quân. Chúng ta làm việc, không vì danh lợi chúng ta sở cầu, chỉ vì hòa bình nguyện chư quân cùng ta cùng nỗ lực, gồm kiến chúng ta chi thế ngoại đảo Nguyên.